Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 499, Champion League bắt đầu. Lĩnh thưởng rõ ràng là cao hứng sự tình. Vì cái gì ngươi liền cùng đi tham gia tang lễ đồng dạng? A ha ha ha ha. Lucas Sutton ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế, cầm trong tay một phần báo bay, chính chỉ vào trang đầu ảnh chụp cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngồi ở bên cạnh lái xe Vinh Quang chỉ có thể dùng mắt trợn trắng động tác để diễn tả mình bất mãn. Lucas trong tay báo bay trang đầu là một bức hình khổng lồ. Ảnh chụp lệch phải vị trí bên trên. Kaka cầm đại biểu Champions League tốt nhất cầu thủ cúp cười đến phi thường sán lạn. Mà ở phía sau hắn, bưng lấy Champions League tốt nhất tiên phong cúp Vinh Quang thì khuôn mặt có chút mơ hồ. Nhưng mặc dù như thế, cũng vẫn là có thể nhìn ra được Vinh Quang miệng là rũ cụp lấy. Đây cũng không phải là vẻ mặt cao hứng. Yên nào, Lucas kỳ thật biết vì cái gì Vinh Quang sẽ như vậy một phó biểu tình, ta biết. Tiểu tử ngươi khẳng định sớm muộn sẽ đuổi kịp hắn, mà lại không được bao lâu. Đối với Vinh Quang, Lucas vẫn là rất có lòng tin. Trên thế giới này chỉ sợ không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn Vinh Quang khủng bố đến mức nào. Đối Vinh Quang tới nói, lần này tại Champions League lễ trao giải bên trên bị kẹt thẻ đoạt danh tiếng, chỉ sẽ trở thành thôi động hắn chạy vội tiến lên to lớn động lực. Sẽ để cho hắn lại một lần bộc phát. Điểm này, tại Brazil thời điểm, liền đã được chứng minh qua rất nhiều lần. Tốt, để ta xem một chút chúng ta bị phân ở đâu cái tổ. Lucas không có tiếp tục trêu chọc Vinh Quang, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến Champions League phân tổ bên trên. Tại này tấm ảnh chụp phía dưới chính là Champions League phân tổ. Kaka đoạt giải là một cái lớn tin tức. Bất quá nước Đức truyền thông hiển nhiên quan tâm hơn bóng đá Đức đội tại Champions League bên. Trong phân tổ tình thế, Bayern Munich làm hạt giống đội bóng, bị phân tại tổ A. Cùng bọn hắn cùng tổ có Juventus cùng Brugge, Rapid Wien. Cái tiểu tổ này thực lực không mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Bayern Munich cùng Juventus ra biên. Duy nhất lo lắng chính là đến tột cùng ai tiểu tổ thứ nhất, ai tiểu tổ thứ hai. Juventus bây giờ tại Serie A bên trong là ở vào thống trị địa vị. Thực lực không thể khinh thường. Mà Vinh Quang trước đông ra, Werder Bremen lại lần nữa tại tiểu tổ thi đấu Trung Hòa Barcelona phân đến cùng một chỗ. Cùng bọn hắn cùng tổ còn có Panathinaikos cùng Udinese. Nếu như Vinh Quang còn ở lại chỗ này chỉ đội bóng bên trong, Werder Bremen tiểu tổ ra biên hẳn là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là hiện tại nha, liền rất bình thường khó mà nói. Mặt khác một chi đại biểu Bundesliga xuất chiến Champions League đội bóng là Schalke 04. Bọn hắn bị phân đến E tổ. Cùng tổ đối thủ có AC Milan, Eindhoven cùng Fenerbahce. Nói tóm lại, ngoại trừ Bayern Munich, còn lại hai chi Bundesliga đội bóng muốn từ tiểu tổ ra biên đều tương đối tốn sức, cũng không có niềm tin quá lớn. Từ một điểm này bên trên liền nhìn ra được Bayern Munich là thế nào tại nước Đức giới bóng đá một nhà độc đại, tốt nhất cầu thủ đều đi Bayern Munich, còn lại đội bóng cùng Bayern Munich thực lực chênh lệch quá lớn. Tại Champions League bên trong cũng khuyết thiếu sức cạnh tranh. Bóng đá Đức Vinh Quang toàn bộ nhờ Bayern Munich đến kháng, liền rất bình thường cố hết sức. Điểm này, Premiership làm liền rất tốt. Trăm hoa đua nở, nhiều chi đội bóng đều có sức cạnh tranh. Từ Monaco trở về sau, cũng không có thi đấu vòng tròn đánh. Châu Âu thi đấu vòng tròn bởi vì quốc gia đội tranh tài Nhật tiến vào một cái ngắn ngủi hưu thi. Đấu kỳ, ước chừng 2 tuần lễ. Vinh Quang không phải Trung Quốc đội một viên, cho nên tất cả đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn không cần bôn ba qua lại bên trên vạn cây số, mà liền tại Munich tiếp tục huấn luyện của hắn. Lucas cũng giống vậy, không phải Brazil đội tuyển quốc gia một viên. Mặc dù hắn gia nhập liên minh Bayern Munich, nhưng là cái này cũng không thể trợ giúp hắn tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. phía trước Phong trên vị trí này. Brazil đội tuyển quốc gia cạnh tranh là tương đối kịch liệt. Ronaldo còn bảo đau chưa già đâu. Adriano lại hoành không xuất thế. Ngoài ra còn có xe công thức một thiếu niên Robinho. Fabiano tại chi này Brazil đội tuyển quốc gia đều chỉ có thể đánh dự bị. Chớ đừng nói chi là hắn Lucas. Gia nhập liên minh Bayern Munich thì thế nào? Lúc trước Elber tại Bayern Munich là Bundesliga giày vàng. Như thường ngay cả Brazil đội tuyển quốc gia cánh cửa còn không thể nào vào được. Cho nên Lucas cũng không cần quan tâm đội tuyển quốc gia tranh tài. Đương nhiên, không tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cũng không có nghĩa là hắn liền có thể dễ dàng trong khoảng thời gian này. Bởi vì Bayern Munich trong trận có quá nhiều tuyển thủ quốc gia cần tham gia riêng phần mình đội tuyển quốc gia tranh tài. Cho nên đội một huấn luyện là không bình thường. Cường độ không lớn, cũng không có gì quá nhiều nội dung. Lucas liền đi theo Vinh Quang cùng một chỗ tiến hành đặc huấn. Để mau chóng dung nhập đội bóng. Quen thuộc Bayern Munich chiến thuật đấu pháp. Ngoài ra chính là thiên vị. Tựa như lúc trước bọn hắn tại Estipol thời điểm. Vinh Quang cùng với Lucas lúc huấn luyện. Sẽ nghĩ một chút chỉ có hai người bọn họ phối hợp xáo lộ. Đồng thời ước định ám hiệu. Chỉ cần Lucas có thể dự bị ra sân. Liền có thể tìm cơ hội áp dụng phối hợp của bọn hắn. Dạng này tính là lẫn nhau giúp đỡ đối phương soát số liệu. Dãy biểu hiện. Đây cũng là Vinh Quang cùng Lucas tiểu tâm tư đi. Một điểm nhỏ thủ đoạn. Dạng này có thể giúp Lucas tại Margot trước mặt chiếm được càng nhiều hảo cảm. Dù sao trợ giúp bằng hữu của mình. Vinh Quang không cảm thấy làm như vậy có cái gì không tốt. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau. Thi đấu vòng tròn lại bắt đầu lại từ đầu. Vòng thứ tư. Bayern Munich sẽ tại sân khách khiêu chiến Nürnberg. Trận đấu này Lucas Sutton vẫn không có thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Nhưng là hắn lại tiến vào 18 người danh sách lớn. Lần thứ nhất ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hiển nhiên là bởi vì hắn tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa huấn luyện. Đả động Margot. Margot nhất quán thích loại kia trong huấn luyện rất bình thường khắc khổ cầu thủ. Vinh Quang cùng Lucas cố gắng hắn đều nhìn ở trong mắt. Tự nhiên cũng đối Lucas rất có hảo cảm. Trận đấu này Vinh Quang cùng Roy Macaay tiếp tục ra sân từ đầu. Vinh Quang cuối cùng kết thúc liên tục 3 vòng đấu đều có dẫn bóng tình thế. Nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào biểu hiện. Không có dẫn bóng, không có trợ công. Thế nhưng là tất cả nhìn qua trận đấu này người đều sẽ không cho là Vinh Quang là biểu hiện hỏng bét. Cái này từ sau trận đấu truyền thông cho điểm liền có thể nhìn ra được. Vinh Quang thu được một phần điểm cao. Là toàn đội tối cao phân Bundesliga cùng nước Đức xã hội. Áp dụng thang điểm 5. Số lượng càng nhỏ, điểm số càng cao. Một phần liền xem như tối cao điểm. 5 phần thì là thấp nhất phân. Bayern Munich toàn đội trận đấu này chỉ có Vinh Quang một người thu được một phần. Toàn trận đấu tất cả tham gia thi đấu cầu thủ bên trong. Vinh Quang một điểm là tối cao phân. Cho nên hắn kỳ thật cũng chính là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Không có trợ công, cũng không có dẫn bóng. Nhưng là Vinh Quang lại dùng hắn đột phá cùng truyền bóng bàn sống đội bóng. Một mình hắn ở trong trận đấu có 11 lần thành công một đối một đột phá. Ngoài ra còn tạo thành đối phương 3 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Một tên khác cầu thủ thì trực tiếp bị hồng bài phạt hạ. Có thể nói Vinh Quang một người liền để Nürnberg hậu phòng tiến hướng tới tê liệt. Bởi vì quá mức kiêng kỵ biểu hiện của hắn. Nürnberg tại Vinh Quang chung quanh không được trọng binh. Cái này khiến còn lại Bayern Munich cầu thủ thu được cơ hội. Cuối cùng Bayern Munich tại sân khách 2-1 đánh bại Nürnberg. Roy Macaay tại trận đấu này bên trong rốt cục phá vỡ mình dẫn bóng thiếu. Hắn đánh vào đội bóng cái thứ nhất cầu. Cái này vốn phải là chuyện rất đáng giá cao hứng. Thế nhưng là cùng Vinh Quang quang mang vạn trượng biểu hiện so ra. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế cũng là như thế. Tại sau trận đấu, tất cả mọi người đang thảo luận Vinh Quang biểu hiện. Lại hoàn toàn không có người đề cập Roy Macaay dẫn bóng. Cái này khiến Roy Macaay buồn bực không thôi thật vất vả dẫn bóng. lại không người chú ý, mà lại đồng dạng là không có dẫn bóng. Đãi ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Roy McKay không dẫn bóng về sau, liền có truyền thông phê bình hắn trạng thái không tốt, mà Vinh Quang chưa đi đến cầu, truyền thông lại khen ngợi hắn tại tiến công bên trong vì đội bóng làm ra trọng yếu cống hiến. Dạng này Vinh, dù là không dẫn bóng, cũng phi thường đáng sợ. Một cái ưu tú tiến công cầu thủ, không chỉ muốn có thể tự mình dẫn bóng, cũng không chỉ nếu có thể cho đồng đội trợ công, còn nếu có thể tại phương diện khác trợ giúp đội bóng. Đó chính là dù là không dẫn bóng không trợ công, cũng có thể bàn sống đội bóng tiến công. Roy McKay nhìn thấy dạng này bình luận, đơn giản muốn đem báo chí xé ngươi, nói một chút chuyện này là sao đi. Truyền thông làm sao có thể như thế song trọng tiêu chuẩn đâu. Thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, Bayern Munich đi vào Champions League chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn phải đi sân khách khiêu chiến Rapid Viên đội. Đây là một chi tại Áo phi thường thành công đội bóng. Bọn hắn là Áo bóng đá bá chủ, trong lịch sử lấy được 31 lần Áo giải hạng nhất quán quân, 14 lần Áo cúp vô địch. Ngoài ra bọn hắn còn lấy được qua một lần nước Đức thi đấu vòng tròn quán quân, cái kia là Hitler thời kỳ, Áo bị nước Đức chiếm đoạt chuyện sau đó. Mặt khác chi này đội bóng còn đã từng 2 lần giết vào châu Âu Champions League trận chung kết, nhưng cũng không có lấy đến quán quân. Liền xem như dạng này, Rapid Viên cũng đã là Áo bóng đá thành công nhất đội bóng. Tại sân nhà, chi này đội bóng biểu hiện tương đương ương ngạnh, cho nên Bayern Munich trận đầu Champions League tranh tài đánh cũng không khá lắm. Toàn đội còn không có tiến vào trạng thái. Bọn hắn tại sân khách tao ngộ Rapid Viên ương ngạnh chặn đánh. Ngay tại đội bóng mở không ra cục diện bế tắc thời điểm, Vinh Quang đứng ra, hắn tại thứ 77 phút một cước sút xa, trợ giúp Bayern Munich phá vỡ cục diện bế tắc. Đương Vinh Quang dẫn bóng thời điểm, Marcel Lép kéo dài thanh âm gào thét Vinh Quang danh tự. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Vị này mùa giải trước Champions League tốt nhất tiên phong, kéo dài hắn tại Champions League bên trong xuất sắc trạng thái. Tại Bayern Munich tiến công bị ngăn trở, gặp được thời điểm khó khăn, hắn đứng ra, đây là hắn bản mùa giải cái thứ nhất Champions League dẫn bóng. Trận đấu thứ nhất liền lấy được dẫn bóng. Năm nay Vinh y nguyên sức mạnh 10 phần. Đây chính là Bayern Munich bản mùa giải thành công nhất dẫn viện binh Vinh. Marcel Lép đối Vinh Quang đánh giá khá cao. Hắn thấy, Vinh Quang hoàn toàn có thể trưởng thành là cấp thế giới cự tinh. Mà hắn thì sẽ vì Vinh Quang thành công gieo hò. Đang huấn luyện viên trên ghế, Margot cùng trợ thủ của hắn nhóm cũng đều đang làm Vinh ánh sáng cái này dẫn bóng gieo hò. Cái này dẫn bóng để Margot thở dài ra một hơi. Kỳ thật Margot rất rõ ràng, thi đấu vòng tròn đánh cho dù tốt, cũng sẽ không cho mình chấp giáo thành tích thêm điểm. Bởi vì đối với Bayern Munich tới nói, cầm Bundesliga quán quân là chuyện đương nhiên. Liền xem như liên tục 2 cái mùa giải bị Werder Bremen đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, Bayern Munich những người ủng hộ cũng còn thì cho là như vậy. Chỉ có tại Champions League bên trong lấy được đột phá, mới có thể để mình soái vị càng vững chắc. Không nghĩ tới mới mùa giải trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu, đối mặt bản tiểu tổ cũng không mạnh đội bóng Rapid Viên, vậy mà đánh như thế phí sức. Nếu như không phải Vinh Quang, trận đấu này nếu như bị Rapid Viên bức hòa, hơn sắc mặt tuyệt đối sẽ không đẹp mắt. PS, tốt a, lại một lần đoán trúng điểm số, nhưng là đoán sai thắng bại. Kỳ thật hiện đại bóng đá, muốn phong vương chuyện không phải dễ dàng như vậy, bởi vì hiện đại bóng đá càng ngày càng coi trọng đoàn đội tập thể. Không giống Pele, Maradona thời đại kia chú trọng hơn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Kia là một cái lãng mạn anh hùng thời đại, hiện tại thì là đoàn đội là vua, người biểu hiện lại xuất sắc, cũng rất khó dẫn đầu một đám heo đồng đội thu hoạch được vinh dự cao nhất. Cái này cũng liền tạo thành vua bóng đá càng ngày càng khó xuất hiện. Có lẽ tiếp qua mấy chục năm, thế giới bóng đá phong thủy luân chuyển, lại về tới chủ nghĩa anh hùng cá nhân thịnh hành niên đại, mới có thể lại sinh ra một vị công nhận vua bóng đá đi. Messi cùng CR có thể sinh ra ở thời đại này, đã là vận may của bọn hắn, lại là cái bất hạnh của bọn hắn. Bất kể nói thế nào, ta lại đoán sai, cho nên hôm nay lại tăng thêm, vẫn là 3 canh. Mặt khác bởi vì liên tục một tháng làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ta cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Cho nên trả nợ sự tình xin cho phép ta nghỉ ngơi 3 ngày lại đến. 18 ngày chính thức bắt đầu trả nợ, mỗi ngày ít nhất còn canh 1, trạng thái tốt liền còn 2 canh, còn thiếu mọi người chương 36. Ta nhớ kỹ đây này, cuối cùng của cuối cùng, đột nhiên trong vòng một đêm bị truy binh đuổi theo, khẩn cầu mọi người nguyệt phiếu hỏa lực trợ giúp, để chúng ta một lần nữa vững chắc dẫn trước vị trí. Mời ném nguyệt phiếu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.